tốt nhất con rể, chương 794, gian nan lịch đấu, góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ nghe vậy nao nao, giả trang ra một bộ mê hoặc bộ dáng khó hiểu nói, làm được cái gì? Được rồi, tiểu tử ngươi cũng đừng ở trước mặt ta giả bộ. Hướng Nam Thiên nhíu mày lại có chút oán trách nói ra, ngươi cho rằng ta xem không tới sao, lấy cái kia Phạm Nham thực lực, hắn căn bản không có khả năng tại như vậy thời gian ngắn bên trong xuất hiện kiệt lực tình huống, cho nên trong này khẳng định có vấn đề. Lâm Vũ nghe vậy cười hắc hắc dứt khoát cũng không đùa Hướng lão, nói ra, vừa rồi bọn hắn không đã nói sao, y phục kia lên bị Bạc Hà ngâm qua. Bạc Hà, hẳn là thật là cái kia Bạc Hà vấn đề. Hướng Nam Thiên trừng mắt tràn đầy kinh ngạc hỏi thế nào cũng nghĩ không thông, như thế một loại thanh lương dược tài, làm sao? Có khả năng sẽ để cho Phạm Nham xuất hiện thể hư khí hiền hiện tượng. Cái này cũng không phải bí mật gì, dứt khoát đem bọn hắn kêu đến cùng một chỗ nói một chút đi. Lâm Vũ liếc mắt nơi xa đồng dạng hiếu kỳ không thôi Hàn Băng, Bộ Thừa, Bách Nhân Đồ cùng Viên Hách Thủy Đông Vĩ bọn người, hướng bọn hắn vẫy vẫy tay, đem bọn hắn kêu tới, dự định cùng bọn hắn cùng một chỗ giải thích tiết kiệm chính mình quay đầu bị hỏi lần thứ hai. Các ngươi khẳng định cũng đều muốn biết là chuyện gì xảy ra a? Lâm Vũ cười tủm tỉm hỏi, mọi người đều dùng sức chút gật đầu, trên mặt viết đầy chờ mong thần sắc. Kỳ thực kiểm chắc kết quả không sai, món kia y phục ta xác thực chỉ là dùng Bạc Hà chất lỏng ngâm qua. Lâm Vũ gật đầu cười nói, cho nên, nghiêm chỉnh mà nói ta cũng không có làm bất kỳ làm trái quy tắc sự. Tình, hắn Phạm Nham thua, là hắn đáng đời thua ở chính hắn nhất định phải chạy rồi bàng môn tà đạo lên. Mọi người nghe vậy biến sắc mặt mũi tràn đầy hồ nghi, không biết Lâm Vũ lời này là có ý gì. Bàng môn tà đạo, cái gì bàng môn tà đạo? Hướng Nam Thiên có chút không hiểu hỏi. Hướng lão, vừa rồi ngươi có thể nhìn ra cái kia Phạm Nham sử dụng là huyền thuật bên trong chiêu thức gì? Lâm Vũ trầm giọng hướng Nam Thiên hỏi, áo, cái này ta tự nhiên biết rõ, là đen xiết quyền, sư phụ ta năm đó đã từng dạy qua chúng ta. Chấm, Hướng Nam Thiên gật đầu nói, rất hiển nhiên, Phạm Nham đen xiết quyền, là Lê Sùng truyền thủ. Không tệ, vậy ngài hẳn phải biết luyện tốt cái này đen xiết quyền cần gì a? Lâm Vũ tiếp tục hỏi. Hướng Nam Thiên lần nữa gật gật đầu, nói ra, luyện tốt cái này đen xiết quyền, đầu tiên muốn. Tố chất thân thể quá cứng, hơn nữa nhanh nhẹn tính cùng phản ứng tính cũng phải 10 phần lồi ra, mặt khác chuyên chú. Ta nói không phải cái này. Lâm Vũ cười lắc đầu, giải thích nói, ta nói là, những điều kiện này đều có đủ sau đó, thế nào để cho đen xiết quyền uy lực nâng cao một bước. Hướng Nam Thiên nghe vậy lập tức cau mày, có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc tựa hồ cũng không biết Lâm Vũ chỉ là cái gì. Ta cho ngài đề tỉnh một câu, Lâm Vũ vừa cười vừa nói, nếu như cái này đen xiết quyền, phối hợp một chút thông khí lưu thông máu dược tài, có phải hay không? Ta nhớ ra rồi, hẳn là ngươi nói là cái kia phụ luyện đen xiết quyền dược phương. Hướng Nam Thiên nghe vậy biến sắc gấp giọng nói, thế nhưng là cái kia dược phương không phải là bởi vì quá mức âm độc đã bị cấm dùng sao? Nói xong hắn sắc mặt lần nữa trầm xuống, hướng Lâm Vũ vội vàng nói, ngươi là ý nói, Lê Sùng để cho Phạm. Phạm Nham dùng cái này dược phương phụ tá chính mình luyện tập đen xiết quyền. Không tệ, chẳng lẽ ngài không có nhìn ra sắc mặt hắn cùng thần sắc cùng người thường khác biệt sao? Lâm Vũ gật đầu nói, Hướng Nam Thiên nhíu mày tinh tế suy nghĩ một chút Phạm Nham sắc mặt phiếm hắc khuôn mặt cùng trên mặt quỷ dị thần sắc, sắc mặt không khỏi biến ngưng trọng lên, gật đầu nói, không tệ, từ sắc mặt hắn đến xem, hắn ngược lại có thể là phục dụng cái này dược phương. Sư phụ, đây rốt cuộc là cái gì dược phương a? Bộ Thừa tràn đầy nghi hoặc hỏi, cái này dược phương cụ thể nhân tố ta cũng đã quên hết thế nhưng chỉ nhớ rõ bên trong có một vị thuốc gọi đen kịt máu. Hướng Nam Thiên híp mắt chậm rãi nói, đen kịt máu, cái gì đồ vật a? Bộ Thừa nghi hoặc hỏi tựa hồ biết rõ vấn đề tại cái này đen kịt học máu bên trên. Đen kịt máu kỳ thực lúc trước là trung y bên trong một mực dược tài thế nhưng bởi vì quá mức tàn nhẫn, vô nhân đạo, liền bị trừ đi. Lâm Vũ chủ động đứng ra giải thích nói, cái gọi là đen kịt máu chính là để cho một loại kỳ độc vô cùng đi chân trần độc hạt đem người cắn bị thương, để cho độc tố cùng nhân thể huyết dịch tương hỗ hỗn hợp phản ứng, sau đó từ thân thể người bên trong rút ra máu chính là đen kịt máu. Mọi người nghe vậy sắc mặt đột nhiên biến đổi, Hàn Băng gấp giọng hỏi, cái này bị độc hạt cắn người đâu? Bởi vì rút ra đen kịt máu cần độc bỏ cạp cùng huyết dịch tại bên trong đầy đủ phản ứng, cho nên đợi đến có thể rút ra ra đen kịt máu thời điểm, cái này người cũng liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Vũ trầm giọng nói ra, cho nên tại cổ đại rút ra đen kịt máu thời điểm bình thường đều là từ thân thể khỏe mạnh tử hình phạm nhân trên thân rút ra. Hàn Băng bọn người nghe vậy sắc mặt không khỏi biến đổi, chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, chính mình luyện cái công, vậy mà liền phải để người khác đánh đổi mạng sống, quả thực quá mức tàn nhẫn. Mặc dù cái này đen kịt máu từ thân thể người rút ra một lần có thể dùng thật lâu thế nhưng nếu như Phạm Nham rất sớm trước đó liền bắt đầu phục dụng cái này dược phương, cái kia bởi vì hắn luyện công người chết tối thiểu cũng không dưới hơn 10 người. Lâm Vũ cao mày tiếp tục nói, bất quá cái này đen kịt máu dùng để luyện công có hiệu quả thế nhưng cũng có tác dụng phụ, rốt cuộc trong này có chứa kịch độc cho nên. Phạm Nham bản thân cũng liền trúng độc bọ cạp mà cái này độc bọ cạp đụng phải bạc hà sau đó, liền sẽ kích phát ra đến, cho nên vừa rồi hắn sở dĩ thân thể phù phiếm, thể lực chống đỡ hết nổi cũng là bởi vì bạc hà hương vị hắc vào phổi lời, dẫn đến trong cơ thể mình độc bọ cạp phát tác mà thôi. Mọi người nghe vậy không khỏi hoảng nhiên hiểu ra, tất cả đều nhao nhao sợ hãi thán phục Lâm Vũ nhạy bén cùng bác học, không nghĩ tới Lâm Vũ chỉ bất quá gặp Phạm Nham một mặt nhi, liền nhìn ra nhiều như vậy đồ vật. Nên, Đỗ Thắng nổi giận đùng đùng nói ra, ai bảo tiểu tử này chính mình chạy rồi những thứ này bàng môn tà đảo. Đúng đấy, coi như bọn hắn dùng tử hình phạm nhân, thế nhưng kiểu chết này. Cũng quá tán tận lương tâm, Hàn Băng cũng trầm giọng nói ra, đoán được bị rút ra đen kịt huyết nhân trước khi. Chết nhất định hết sức thống khổ, Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, quay đầu nhìn về nói ra, bất kể nói thế nào, cũng may Đỗ Đại ca vọt vào tứ cường, không để cho cái kia Phạm Nham đạt được. Bất quá tiếp xuống có thể liền không dễ dàng như vậy. Hàn Băng nghĩ đến tiếp xuống lịch đấu, không khỏi lắc đầu cười khổ nói, hiện tại Cổ Xuyên Hòa Giã đã tấn cấp, đem xuống tới cho dù Sorok cùng Arthur người nào tấn cấp đều chính là một cái vô cùng kinh khủng đối thủ. Còn như mặt khác còn tại tranh đoạt tứ cường danh ngạch hai người, bên trong một vị cũng là me sát thành viên, một vị khác là đặc tình chỗ số một hạt giống tuyển thủ. Đều 10 phần khó đối phó. Không sao, Lâm Vũ cười hướng Đỗ Thắng nói ra, cho dù là me sát người hay là đặc tình chỗ người, người đối phó lên bọn hắn đến, đều có nhất định chiến. Thắng hy vọng, bất quá lạc bại phong hiểm cũng rất lớn, cho nên ta càng hy vọng ngươi quất chúng Cổ Xuyên Hòa Giã cùng Sorok, dạng này ngươi liền có thể dễ như trở bàn tay khóa chặt thứ ba. Nghe được Lâm Vũ lời này mọi người không khỏi một trận hồ nghi, còn tưởng rằng Lâm Vũ một thời nói sai, bởi vì hắn lời này căn bản chính là tự mâu thuẫn. Thế nào quất chúng Cổ Xuyên Hòa Giã cùng me sát liền có thể khóa chặt thứ ba. Rút đến hai người bọn họ, liền một tia chiến thắng hy vọng cũng bị mất. Hơn nữa đến lúc đó lạc bại về sau, Đỗ Thắng còn muốn cùng một cái khác lạc bại tứ cường tuyển thủ lần nữa tranh tài, tranh đoạt thứ ba, đối với thân thể là một cái cực lớn tiêu hao. Già Vinh, ngươi có phải hay không nói sai rồi? Hàn Băng hơi nghi hoặc một chút hỏi. Không sai, Lâm Vũ cười tiếp theo vỗ. Đỗ Thắng bả vai, nói ra, Đỗ Đại ca, ngươi nhớ kỹ, liền chiếu vào Cổ Xuyên Hòa Giã hoặc là Sorok hút muốn thật rút được ngươi được trúng thưởng. Đỗ Thắng mặt mũi tràn đầy hồ nghi nhìn Lâm Vũ một chút cũng là mê hoặc không thôi, tựa hồ cũng không hiểu Lâm Vũ rốt cuộc là dụng ý gì, bất quá hắn vừa rồi đã từng gặp qua Lâm Vũ thần kỳ cho nên cũng không có bất kỳ cái gì hoài nghi, dùng sức nhẹ gật đầu, đạo tốt ta nghe ngài, tranh thủ rút đến hai người bọn họ. Một bên Viên Hách cùng Thủy Đông Vĩ liếc nhìn nhau, trong mắt tràn đầy thâm ý, bọn hắn cũng nghe nói là vị này Hà Tiên Sinh một mực giúp đỡ Đỗ Thắng, cho nên Đỗ Thắng mới có thể một đường giết tới hiện tại xem ra xác thực như thế. Lâm Vũ chỉ đạo Đỗ Thắng đều có thể vọt thẳng tiến trước bốn mạnh, vậy nếu là Lâm Vũ tự thân xuất mã? Chẳng phải là quán quân có hy vọng? Hồ đồ a, Viên Hách trong lòng không khỏi sinh ra một tia hối hận, nhớ tới lúc trước đem Lâm Vũ bức chạy rồi tình hình, tràn đầy hối hận. Thế nào ta đã nói với ngươi rồi, ngươi sẽ hối hận a? Một bên Thủy Đông Vĩ tựa hồ nhìn ra Viên Hách hối hận, hừ lạnh một tiếng, có chút oán trách nói ra, hiện tại hối hận muộn đi. Nói xong Thủy Đông Vĩ lại không có phản ứng, Viên Hách truyền thân chắp tay sau lưng rời đi. Cách chương,